Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, Ngụy Đất. Thái Huyền Môn, Giật Phi, Thải Huyên, Giật Thần, gặp qua Thúc Công, Nghiệm Minh chân thân về sau. Khương gia ba thiên kiêu theo thứ tự hành lễ. Mau dậy đi, không được không được a. Khương lão bá đến cùng chỉ là một vị ông già bình thường. Trước đây cưỡng ép giả làm trấn định, đều là giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Tại Khương thị người lẫn nhau quen thuộc đồng thời, Diệp Phàm cũng tại quan sát Khương gia người tới. Khương Giật Thần tọa hạ màu xanh dị thú đột nhiên giật giật. Đầu lâu bên trên cây kia óng ánh sáng long lanh xanh ngọc độc giác có 5 màu thần hoa nở rộ. Dường như phát hiện cỡ nào bảo bối. Xúc sinh này, Diệp Phàm mỉm cười, phóng thích một tia yêu đế uy nghiêm dẫn hướng màu xanh dị thú. Cảm nhận được cái kia tia đại đế uy nghiêm thanh sư thú. Phảng phất gặp được chúa tể trí cao vô thượng, thê lương gào thét một tiếng về sau. Đột nhiên quỳ hướng mặt đất, may chủ nhân xuống đất hành lễ, không phải thiếu không được đi theo quảng bên trên một phát. Sau lưng một tên Khương gia đại kỵ sĩ thấy, lập tức tay mắt lanh lẹ lôi kéo thanh sư thú dây cương. Nếu không hơn phân nửa là một trận hỗn loạn lớn hơn. Thanh truy, ngươi làm sao rồi? Tỉnh táo, Khương Giật Thần con ngươi tránh qua một vòng nghi hoặc. Kiệt lực trấn an nôn nóng bất an tọa kỵ, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là nhận cực kỳ nghiêm trọng kinh hãi. Vị này là Khương Giật Phi nhưng lại đăm chiêu nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Đột nhiên mở miệng, nhân tộc Diệp Phàm. Diệp Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn đối với vị này Khương gia thần thể ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Tứ cực nhị trọng thiên tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, liền đem bước vào tứ cực tam trọng thiên. Không hổ là đông hoang thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người. A, nguyên lai người chính là Thúc Công nói tới Diệp Phàm huynh đệ. Khương thị vợ chồng một chuyện phiền phức Diệp huynh. Những thứ này vốn nên từ ta Khương gia mình tới làm. Khương Giật Phi tuấn lãng gương mặt treo ôn. Hòa ý cười, có thể xưng phong thần như ngọc. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, tiện tay liền giúp một thanh, đã Khương gia người tới, vậy ta cũng có thể yên tâm rời đi. Khương lão bá, đình đình, Diệp Phàm cái này liền đi. Diệp Phàm khoát tay áo, tiêu sái liền ôm quyền, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Da trắng nõn nà thiếu nữ xinh đẹp đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi. Môi đỏ khẽ mở. Cười hì hì nói, biết chúng ta là hoang cổ thế gia người, còn không leo lên, hảo tâm tính, hừ, coi như hắn thông minh, hắn đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Khương Giật Thần đi tới, nói, thất ca, vừa mới thanh sư thú nói cho ta, trên người tiểu tử kia có dấu dị bảo, tựa hồ có giá trị không nhỏ, chúng ta muốn hay không? Nói. Hắn liền làm một cái xuống cắt tay thế. Đối với ta Khương gia có ân tu sĩ hạ thủ. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Còn nữa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia Diệp Phàm bên ngoài chỉ có đạo cung cảnh tu sĩ. Nhưng chân thực chiến lực tuyệt không chỉ như thế. Ta từ trên người hắn phát giác được nguy hiểm. Giật Thần, xem ra trong tộc mấy năm này đối với ngươi thực tế quá mức phóng túng. Khương Giật Phi nghe vậy, thu liễm lại trên mặt ý cười, lắc đầu, thất vọng rời đi, Thúc Công, đình đình, chúng ta đi thôi, về Khương gia. Một bên khác, Khương Giật Phi đã mang theo Khương Chiết hậu nhân khởi hành rời đi Thanh Phong Trấn. Hì hì, đáng đời tương đương, tên là Khương Thải Huyên Khương tộc thiếu nữ là một cái đáng yêu mặt quỷ. Uốn éo thân thể mềm mại cưỡi trên thần thánh ngân hươu. Gia tốc đuổi kịp mình thất ca ca. Giật Thần thiếu gia, chúng ta còn muốn hay không? Một tên rất có ánh mắt đại kỵ sĩ. Khu động tọa hạ trên giã thú trước. Nhiều chuyện, không chỗ nổi giận. Khương Giật Thần trừng mắt liếc người đến, trực tiếp đi ra. Khương Gia Thần thể lời tuy nghiêm khắc, nhưng lại chưa hề lừa qua hắn. Đã Diệp Phàm có thể để cho danh xưng Khương gia đương thời đệ nhất nhân Khương Giật Phi đều phát giác được uy hiếp, vậy liền tuyệt không phải mình có khả năng nhúng tay. Không ăn được thịt còn trêu đến một thân tao chuyện ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không làm. Ngoài trăm dặm một ngọn núi, sườn núi bên trên ngồi xếp bằng một tên thiếu niên áo trắng. Ai, thật sự là không thú vị a. Tên ngu ngốc kia thế mà không có theo tới. Cười nhẹ rơi xuống, thiếu niên áo trắng biến mất không gặp. Yến quốc có lân cận đại quốc, tên Ngụy, Ngụy có thế lực lớn siêu cấp Thái Huyền Môn, truyền thừa hơn vạn năm, vượt ngang Đông Bộ Tiên Sơn, khoảng chừng 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 loại cổ xưa truyền thừa. Trong lịch sử, đã từng đi ra mấy tôn đại năng. Tuy nói cũng không phải là đời đời đều có đại năng trấn áp, nhưng ở mảnh này thế gia thánh địa lực lượng yếu kém khu vực, có thể xưng thánh địa phía dưới thế lực tối cường, xưng bá quanh mình mấy chục cái quốc gia. Mỗi năm một lần Thái Huyền Môn chiêu đồ đại hội tiến đến, có thể xưng thịnh sự, xung quanh mấy chục cái quốc gia mấy chục ngàn tên tu sĩ đến đây báo danh. Trang diện cực kỳ nóng nảy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể có 3.000 người lưu lại. Diệp Phàm hóa thân một cái vô danh diễn viên quần chúng, khó khăn lắm rơi lấy 3.000 người cái đuôi nhập môn. Bởi vì thứ tự dựa vào sau, đồng thời không có đỉnh núi trưởng lão chủ động mời chào. Thế là Diệp Phàm cực kỳ hiểu chuyện, tự hành tiến về trước Tuyết Phong. Cái này đã từng rực rỡ, sau đó bị thua ngọn núi chính. Tuyết Phong từng xuất thế qua một tôn đại năng, tự thân không chỉ có chấp trưởng không kém gì thế gia cổ kinh tự nhiên đại đạo, còn có một trong cửu bí bí chữ giai trấn áp nội tình, có thể xưng rực rỡ nhất thời. Cho đến 500 năm trước, đời cuối cùng Tuyết Phong phong chủ lực chiến giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão mà chết rồi. Tuyết Phong truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, rực rỡ kết thúc, cùng dị thường mỹ lệ, tiên khí mờ mịt những ngọn núi chính khác so sánh. Tuyết Phong 10 phần hoang vu, cỏ dại rậm rạp, thậm chí thỉnh thoảng toàn thân đen nhánh con quạ, oa oa, mà qua. Không phải đâu, tốt xấu đã từng cũng là Thái Huyền Môn mạnh nhất ngọn núi chính. Cái này xây dựng cơ bản liền không thể để ý một chút. Thật tốt làm, như thế bị thua, có thể nào chiêu đến đệ tử, trách không được càng ngày càng tệ. Dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng leo lên Tuyết Phong hắn y nguyên nhịn không được nhả rãnh. Tuyết Phong truyền thừa thờ phụng, đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược tuyết, tôn chỉ, phiên dịch thành nói linh tinh chính là, hoàn mỹ sự vật tựa như là có khiếm khuyết. Tràn đầy sự vật tựa như là có không trọn vẹn, linh hoạt sự vật tựa như là vụng về. Đây là thuần chính tư tưởng đạo gia, đạo đức thiên tôn pháp chế một trong. Tuyết Phong thích giấu dốt, thờ phụng hậu tích bạc phát, trong đó kiệt xuất nhất đại biểu chính là đương thời truyền nhân Lý Nhược Ngu. Lúc đầu bất quá Thái Huyền Môn bên trong một giới vô danh tiểu tốt, giữ gìn Tuyết lão già điên. Một khi ngộ đạo về sau, tu hành tiến cảnh một ngày ngàn dặm, thành tựu cuối cùng chuẩn đế đạo quả. Hậu thế Trương Văn Xương cũng không cam lòng yếu thế, tu hành mấy ngàn năm, còn tại hóa long cảnh phí thời gian. Mỗi khi mọi người lo lắng hắn có thể hay không bởi vì thọ nguyên hao hết chết già thời khắc, hắn liền sẽ hiểm mà lại hiểm lại tăng một cấp, tao được một nhóm, ha ha. Người đây không phải đã đến rồi sao? Lúc này, một tên thân hình còng xuống lão nhân tách ra bụi gai, rung động run rẩy đi tới, gặp qua phong chủ đại nhân. Diệp Phàm trong lòng giật mình, người này có thể cùng xung quanh thiên địa tương dung, giấu giếm được cảm giác của hắn, tất nhiên sẽ chỉ là lão nhân kia. Nhắc tới cũng kỳ, Thái Huyền Môn có 108 tòa chủ phong, tất cả đỉnh núi phong chủ phần lớn tại Hóa Long Cảnh. Trong đó người kiệt xuất đã thành tựu tiên đài, thí dụ như Sát Vách Tinh Phong, môn phái này tổ sư về sau, Dĩ Vãng Tuế Nguyệt từng đi ra Thái Huyền Môn một nửa tông chủ Tinh Phong chi chủ. Chính là tiên đài cảnh đại tu sĩ, làm cùng rất nhiều phong chủ cùng thế hệ trong môn lão nhân. Tu vi bất quá đạo cung cảnh viên mãn, khoảng cách tứ cực cảnh đều muốn kém hơn một tuyến, kém xa người đồng lứa. Ta tên Lý Nhược Ngu, cũng không phải là Chuyết Phong chi chủ, chẳng qua là giữ gìn Chuyết Phong một tên phổ thông đệ tử thôi. Nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng sư bá đi. Lão nhân đục ngầu trong con ngươi tránh qua một tia hồi ức, vui tươi hớn hở giới thiệu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN